Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vì vậy, tôi đánh đòn phủ đầu, nói việc Hoàng Tiểu Tình mất tích là do Lữ Vô Thiện làm. Âm thanh của Lữ Vô Thiện ngày càng cổ quái. Tôi bắt cóc Hoàng Tiểu Tinh. Trương Sơn Thành, tôi cho rằng chuyện này là do cậu làm. Ông điên rồi sao? Tôi nói. Lữ Vô Thiện, ông không cần giả bộ trước mặt tôi. Ông hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của tôi. Dù ông có ẩn náu sâu đến đâu, tôi cũng sẽ tìm ra được. Nói cho tôi biết, lần này ông bắt cóc người của tôi để làm gì? Lữ Vô Thiện trầm mặc một lát, bình tĩnh nói. Trương Sơn Thành, thứ tôi muốn tôi đã có được rồi. Tôi cũng không muốn có bất cứ xung đột nào với cục điều tra hiện tượng huyền bí nữa. Tôi nói cho cậu biết, chuyện Hoàng Tiểu Tình mất tích không phải do tôi làm. Tôi rất muốn biết, rốt cuộc Hoàng Tiểu Tình đã mất tích như thế nào, có phải đã bị cậu giết rồi hay không? Bị tôi giết? Ông điên rồi sao? Tôi giận dữ nói. Lữ Vô Thiện, không phải ông thì còn ai nữa? Ông hết lần này đến lần khác ám sát tôi, đối phó với người bên cạnh tôi. Ông làm vậy đủ chưa? Bảo vật ông cũng lấy được rồi. Sao ông còn không chịu dừng tay? Ông là đồ khốn nạn, ông là thứ ác ma. Tôi cố hết sức la hét, tức giận. Lữ Vô Thiện trầm mặc một lát, nói. Trương Xuân Thành, cậu bình tĩnh một chút, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Không giấu gì cậu, tôi cho rằng cậu giết Hoàng Tiểu Tình, nhưng bây giờ xem ra còn có người khác. Thôi đi, tôi cắt ngang lời của Lữ Vô Thiện. Đừng nói mấy lời vô ích đó với tôi, đừng có đùn đẩy trách nhiệm. Tôi nhất định sẽ tìm người của cục điều tra hiện tượng huyền bí để tố cáo ông. Trương Sơn Thành. Lữ Vô Thiện lạnh lùng nói. Phiền cậu bình tĩnh một chút. Tôi nói rồi, chuyện Hoàng Tiểu Tình mất tích không phải do tôi làm. Tôi cũng không muốn bị cục điều tra hiện tượng huyền bí để mắt đến. Nếu tôi và cậu cứ tiếp tục đối đầu với nhau. Trương Sơn Thành, cậu đừng tưởng cậu có người ở trong cục điều tra hiện tượng huyền bí thì tôi sẽ sợ cậu. Bây giờ tôi đã có được bảo vật, chỉ là không muốn làm lớn mọi chuyện lên nữa thôi. Hôm nay, Lữ Vô Thiện gọi điện thoại cho tôi là muốn hòa giải với tôi sao? Tôi lạnh lùng nói. Ông tưởng ông nói như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho ông sao? Ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao? Lữ Vô Thiện nói. Trương Sơn Thành, giữa tôi và cậu đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu đã hận tôi thấu xương từ lâu rồi. Giữa chúng ta chỉ có cái chết mới là dấu chấm hết. Dù chuyện của Hoàng Tiểu Tình không liên quan gì đến tôi, thì cậu cũng sẽ đối phó với tôi. Vậy sao tôi lại không dám thừa nhận chứ? Không giấu gì cậu, Hoàng Tiểu Tinh là người của tôi, vậy nên tôi mới nghi ngờ chuyện này là do cậu làm. Nếu thật sự là do cậu làm, thì cậu cũng sẽ thừa nhận. Những lời này của Lữ Vô Thiện chứng tỏ ông ta đã tin không phải chúng tôi giết Hoàng Tiểu Tinh, bởi vì nếu chúng tôi giết người của đối phương thì không có gì mà không dám nhận. Ồ, Hoàng Tiểu Tinh là người của ông? Lời nói của tôi tràn đầy sự ngạc nhiên. Ông nói cái gì vậy? Lữ Vô Thiện giải thích. Cũng không phải hoàn toàn là người của tôi. Hoàng Tiểu Tinh đến thôn của cậu là để giải quyết một số việc. Vừa hay tôi cũng có vài việc cần giải quyết. Chúng tôi quen nhau qua một người khác rồi cùng nhau hợp tác. Hoàng Tiểu Tinh có rất nhiều kẻ thù. Cậu ta đột nhiên mất tích, đột nhiên xảy ra chuyện. Cũng có thể là do người khác làm, cũng có thể là do cậu làm. Dù là ai giết Hoàng Tiểu Tinh cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi không muốn làm lớn chuyện lên với cậu nữa. Tôi đã có được thứ mà tôi muốn. Hai chúng ta đến đây là kết thúc. Thế nào? Đến đây là kết thúc. Trước đây, tôi đối phó với người nhà họ Dương. Khi họ phát hiện năng lực của tôi mạnh hơn họ rất nhiều, họ liền tìm tôi bắt tay làm hòa. Bây giờ, ý của Lữ Vô Thiện là sẽ không đối đầu với tôi nữa sao? Trừ khi Lữ Vô Thiện sợ tôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Lữ Vô Thiện sao lại sợ cậu chứ? Thứ ông ta sợ là cục điều tra hiện tượng huyền bí. Hiện giờ ông ta không biết cậu có quan hệ thế nào với cục điều tra hiện tượng huyền bí. Nếu bị cục điều tra hiện tượng huyền bí để mắt đến, vậy thì ông ta cũng gặp nhiều khó khăn. Cậu liên tục thể hiện thực lực của mình, khiến cho kế hoạch của Lữ Vô Thiện thất bại hết lần này đến lần khác. Với tình hình hiện giờ, nếu cục điều tra hiện tượng huyền bí nhúng tay vào và dùng toàn lực điều tra, thì sẽ không thể khống chế được cục diện. Hơn nữa, cậu thật sự có năng lực để giết một người mạnh như Hoàng Tiểu Tình, Lữ Vô Thiện cũng sẽ tránh né cậu. Vì vậy, Lữ Vô Thiện muốn dàn xếp ổn thỏa với cậu. Thì ra là vậy. Thật ra, tôi cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. xảy ra nhiều chuyện như vậy, có rất nhiều chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi lại không thiệt hại gì. Đợi khi tôi mạnh lên, tôi sẽ lại đến tìm Lữ Vô Thiện để tính sổ. Ha ha, tôi cười lạnh. Lữ Vô Thiện, ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ông sao? Nói khó nghe một chút, dù tôi có tha cho ông nghĩ người của cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ dừng tay sao? Từ đầu đến cuối, cục điều tra hiện tượng huyền bí đã nhúng tay vào việc này. Lữ Vô Thiện nói. Chuyện của thôn các cậu đã kết thúc rồi. Cục điều tra hiện tượng huyền bí muốn điều tra tôi cũng không dễ đến thế. Trương Sơn Thành, tất cả mọi chuyện đều từ cậu mà ra, vậy thì cũng nên kết thúc từ cậu. Nếu cậu vẫn cố chấp, cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ điều tra tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Dù thế lực đứng sau cậu có mạnh thế nào, tôi cũng sẽ bắt cậu phải trả giá. Nói xong, Lữ Vô Thiện cúp máy. Câu nói cuối cùng là để uy hiếp tôi. Trong lòng tôi vô cùng tức giận. Trước đây, chuyện mộc dịch điều tra thôn của tôi đã dẫn đến rất nhiều chuyện. Lần trước tôi đã nói chuyện với thầy cổ hà của mộc dịch. Ông ấy chỉ dùng giọng điệu hành chính nói với tôi. Cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ cử người đi điều tra, khiến cho người ta có cảm giác họ không mấy quan tâm đến chuyện này. Giống như cổ hà đã nói, gần đây có một nửa số vụ án không điều tra được, có rất nhiều nhân tố ở bên trong, vô cùng phiền phức. Chuyện lần này của Hoàng Tiểu Tình, phía cảnh sát sẽ dốc hết sức điều tra. Nếu không thể điều tra ra được hung thủ, thì chỉ có thể gạt vụ án này đi. Chúng tôi đã giết Hoàng Tiểu Tình, xóa hết dấu vết, không ai có thể điều tra ra được. Trên đường về nhà, tiên nữ Thanh Thủy nói. Bây giờ, chuyện trong thôn đã được giải quyết hết rồi. Sơn Thành, ngươi cũng nên rời khỏi thôn rồi, đi ra thế giới bên ngoài. Nếu như Lữ Vô Thiện vẫn muốn đối phó với ngươi, ngươi đi rồi thì cũng sẽ không liên lụy đến người dân trong thôn. Sớm muộn gì tôi cũng rời khỏi thôn. Vốn dĩ, sau khi tôi điều tra rõ việc thầy Khai Quang ở trong thôn sẽ rời đi. Bây giờ, đúng là lúc nên rời đi rồi. Tôi trả lời. Tiếp theo đó là đi đâu? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đi tìm nhiều cô gái lợi hại hơn để hút âm khí. Cô gái càng lợi hại, càng mạnh mẽ, khi cậu lên giường với họ sẽ vô cùng có lợi. Đi vào thành phố, làm việc cho Âu Dương Bắc. Âu Dương Bắc quen biết rất nhiều lão đại, vậy nên cũng tiếp xúc với rất nhiều người giàu có. Âm khí của những cô gái có gia thế đương nhiên sẽ mạnh hơn những cô gái bình thường. Chuyện tôi cần làm đó là tìm thật nhiều cô gái, lên giường với họ để tu luyện. Nếu chỉ lên giường với một cô gái thì lượng âm khí hút được sẽ ngày càng ít, chỉ có cô gái mới hút được nhiều hơn. Sắp đến sinh nhật của Âu Dương Tiểu Nhiễm rồi, đến lúc đó cậu bàn bạc với Âu Dương Bác một chút, tạm thời đi theo làm việc cho Âu Dương Bác. Buổi tối, tôi bàn bạc với Trần Kế Tần, quyết định cho Lý Tuyết Diễm đến thị trấn của chúng tôi học. Mọi chuyện đều đã kết thúc, Lữ Vô Thiện cũng sẽ không đối phó với Lý Tuyết Diễm nữa. Bây giờ Lý Tuyết Diễm an toàn rồi. Lý Tuyết Diễm đã bỏ lỡ rất nhiều việc học, nhưng ngày nào cô ấy cũng cố gắng học tập. Tôi tin rằng cô ấy có thể theo kịp. Hai ngày này, tâm trạng căng thẳng của tôi cũng được thả lỏng. Tôi giao chuyện trong thôn lại cho Trần Kế Tần và hai tổ trưởng, còn tôi ở bên cạnh Trương Lệ. Từ khi Trương Lệ gặp nạn nằm bệnh viện, tôi chẳng chăm sóc cho cô ấy đàng hoàng được, toàn là Triệu Linh Nhi chăm sóc. Vết thương của Trương Lệ đã khỏi từ lâu, chỉ là cơ bắp lâu không hoạt động, cần phải luyện tập phục hồi chức năng để độ dẻo dai của cơ bắp được tốt nhất. Bị thương 3 tháng, sở cảnh sát cho Trương Lệ nghỉ 5 tháng. Thật ra có tôi chữa trị, không tới 1 tháng là Trương Lệ đã khỏi rồi. Trương Lệ cũng không nghỉ dài hạn, chỉ cần cô ấy khỏi là sẽ đi làm ngay. Bất kể là công việc hay là cuộc sống của mình, cô ấy đều vô cùng nghiêm túc. Trước đây, Trương Lệ ở ký túc xá của đơn vị, trong sở cảnh sát chỉ có 2 nữ cảnh sát, mặc dù ký túc xá đơn sơ nhưng gọn gàng ngăn nắp. Tôi vốn định thuê một căn nhà ở khu tốt hơn chút cho Trương Lệ ở, nhưng Trương Lệ cứ từ chối, cô ấy không muốn làm gì đặc biệt, cũng không muốn tiêu tiền bậy bạ. Trương Lệ mồ côi từ nhỏ, vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ tiêu linh tinh một đồng nào. Dù biết tôi có tài sản chục triệu tệ, cũng không muốn dùng tiền của tôi. Điều cô ấy cần là có tôi ở bên, là tình cảm chân thành của tôi. Trương Lệ đã dần dần chấp nhận những người phụ nữ bên cạnh tôi, nhưng tôi thường hay nhìn thấy sự ghét bỏ từ trong ánh mắt cô ấy. Thậm chí có lúc tôi và Triệu Linh Nhi thân thiết với nhau, cô ấy cũng có cảm giác ghét bỏ. Hơn thế nữa, thỉnh thoảng cô ấy còn có ý nghĩ rời khỏi tôi, nhưng rồi lại không muốn rời đi. Tôi là chỗ dựa duy nhất của Trương Lệ ở thị trấn này, và lại cô ấy đã cho tôi lần đầu của cô ấy. Tôi còn có sức hấp dẫn mãnh liệt với cô ấy. dù là về mặt cảm giác hay về mặt sinh lý, cô ấy đều cần có tôi. Đây chính là chỗ lợi hại của thuật hút âm khí. Mỗi một người phụ nữ lên giường với tôi đều sẽ dựa dẫm vào tôi về mặt tâm lý lẫn sinh lý. Giống như tiên nữ Thanh Thủy đã nói, thuật hút âm khí có thể biến một người phụ nữ trong sáng thành một người phụ nữ lẳng lơ, sẽ khiến người phụ nữ đó chết mê chết mệt tôi. Thật ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể cho cô ấy cảm giác dựa dẫm về mặt tâm lý và cảm giác thỏa mãn về mặt cơ thể, trừ khi có người tu luyện thuật hút âm khí lợi hại hơn tôi. Nhưng chuyện này không thể xảy ra. Tiên nữ Thanh Thủy nói, thuật hút âm khí mà tôi tu luyện là độc nhất vô nhị trên đời. Những tà thuật khác hay thuật song tu đều không mạnh bằng cái tôi tu luyện. Hai ngày này, buổi sáng tôi đích thân xuống bếp làm cơm cho Trương Lệ. Sau bữa cơm, chúng tôi đến công viên đi dạo, rèn luyện cơ thể, sau đó đi dạo phố. Buổi chiều thì cùng đọc sách, học tập ở ký túc xá. Buổi tối tất nhiên tôi phải rời đi, Trương Lệ sẽ không ra ngoài ở với tôi. Cô ấy kiên quyết muốn ở lại ký túc xá, tóm lại là không muốn có quan hệ đó với tôi nữa. Mỗi khi tôi có suy nghĩ ấy, trong ánh mắt Trương Lệ lại hiện lên vẻ chán ghét. Cô ấy nghĩ tới hình ảnh tôi quan hệ với những người phụ nữ khác, nháy mắt, tâm trạng đã trở nên không tốt. Trương Lệ hết sức mâu thuẫn. Buổi tối, tôi chỉ có thể đến ở nhờ nhà của viện trưởng Lưu. Gần đây, Lý Gia Gia gọi điện cho tôi mỗi ngày, vô cùng dính người, ân cần hỏi han tôi, bảo tôi tới chơi với cô ấy. Ngày 1 tháng 10 sắp đến, đợi nghỉ lễ, tôi sẽ đi cùng Lý Gia Gia. Có nhiều người phụ nữ thì sẽ rắc rối, phải chăm sóc tốt cho mỗi người, chuyện này cần phải có kỹ xảo. Triệu Linh Nhi rất hiểu chuyện, mỗi ngày cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói chuyện vài ba câu. Cô ấy biết tôi ở cùng Trương Lệ, cũng chưa bao giờ quấy rầy chúng tôi. Nói như lời tiên nữ Thanh Thủy, thì Triệu Linh Nhi là một cô gái rất biết suy tính. Từ khi tôi và Triệu Linh Nhi quan hệ với nhau, Triệu Linh Nhi vẫn không phản đối, tôi có người phụ nữ khác, thậm chí còn luôn ủng hộ tôi. Chỉ cần là chuyện tôi tình nguyện làm, Triệu Linh Nhi đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Triệu Linh Nhi cần tôi chữa cơ thể cho cô ấy và em trai, cô ấy không thể rời khỏi tôi được. Sáng ngày thứ ba, ăn xong bữa sáng, tôi dẫn Trương Lệ đi dạo phố, sau đó đưa Trương Lệ đến một khu nhà đang bán. Trương Lệ không hiểu hỏi tôi. Sơn Thành, rốt cuộc anh đưa em đi đâu vậy? Tôi cười bí ẩn. Đến đó em sẽ biết. Chúng tôi đi vào khu văn viên. Đây là khu nhà ở thương mại do nhà họ Dương khai thác. Trên đường đi, Trương Lệ hỏi tôi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tôi không nói cho cô ấy. Tôi kéo Trương Lệ đến đơn nguyên ba, đi vào thang máy, lên tầng 15. Ở đây có kết cấu một thang hai hộ, đây cũng là tòa nhà mà nhà họ Dương đầu tư nhiều nhất, bán được nhất. Tôi lấy chìa khóa ra, mở cửa của căn hộ phía tây. Nhà anh mua đây sao? Trương Lệ thắc mắc hỏi tôi. Đúng vậy, tôi cười hì hì. Anh đã mua nó lâu rồi, vào trong xem đi. Cả căn phòng được bài trí đơn giản theo phong cách địa Trung Hải. Cách điệu mang một màu sắc mơ mộng, sang trọng, sử dụng toàn là vật liệu cao cấp. Căn nhà có diện tích 150m², tổng cộng 5 phòng, phòng khách, phòng làm việc, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, đồ gia dụng đầy đủ. Đây là một căn nhà được xây công trang trí, vốn dĩ là nhà tân hôn mà nhà họ Dương chuẩn bị cho Dương Đông và Lưu Thiến, đã được sửa sang hơn một năm trước. Trong phòng không có bất cứ bụi bẩn hay mùi khó chịu nào. Vì hôn sự của hai người họ bị hủy bỏ, căn nhà này cũng không có ai ở. Mỗi khi Dương Quang nhớ tới chuyện này là lại đau lòng, dứt khoát bán luôn căn nhà. Nhưng vị trí của căn nhà này là tốt nhất, giá cả trang trí căn nhà quá cao đối với người trong thị trấn, không ai có thể chấp nhận nổi. Thế nên tôi mua lại nó tặng cho Trương Lệ. Ban đầu, người nhà họ Dương biết tôi muốn mua nhà thì không lấy tiền, nhưng tôi vẫn trả cho họ, họ cũng chỉ lấy giá gốc. Trương Lệ nhìn cách trang trí trong phòng, mắt ánh lên vẻ phấn khởi. Đẹp thật đấy, em chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà nào đẹp như thế này. Em rất thích chiếc ghế sofa này, em cũng thích loại giấy dán tường này nữa. Bức tranh này thật là đẹp, thích quá đi mất. Tôi cười nói, em thích là tốt, căn nhà này là anh mua tặng em đấy. Tặng em? Trương Lệ mở to mắt, há hốc miệng, không dám tin nhìn tôi. Tặng cho em thật sao? Tôi nhét chìa khóa vào tay Trương Lệ, nói. Đương nhiên là tặng cho em. Sao anh có thể nhận tâm nhìn em ở ký túc xá cho nhân viên chứ? Em là người phụ nữ của anh, đương nhiên anh phải cho em điều kiện sống tốt nhất. Trương Lệ nắm lấy chìa khóa, vẫn không dám tin nhìn tôi. Thật sao? Sơn Thành,

cất vào trong tủ hoặc đặt lên bồn rửa mặt. Một tiếng rưỡi sau, Trần Kế Thần và Lý Tuyết Diễm trở về, mang theo một đống đồ, mọi đồ dùng trong phòng đều có, cũng không cần mua gì nữa. Ba cô gái đang dọn dẹp những đồ lặt vặt mà họ mang tới, còn ba người tôi, Trần Kế Thần và Triệu Vũ thì ngồi trên ghế sofa xem phim. Tôi cảm thấy có vài chuyện đã đến lúc nên bàn bạc với Trần Kế Tần, bàn bạc xong thì tính tiếp. Tiểu Tần, chuyện trong thôn chúng ta đều đã được giải quyết rồi, sau này cũng không có chuyện của thầy Khai Quang nữa, cũng không có người chết nữa. Có lẽ tôi phải rời khỏi thôn để ra bên ngoài phát triển. Trần Kế Tần vẫn chưa hiểu ra điều tôi muốn nói, mắt sáng lên, cười nói. Anh đi đâu tôi sẽ theo anh đi đó, tôi đã sớm không muốn ở trong thôn rồi, muốn đi ra bên ngoài trải nghiệm một chút. Thật ra, nhìn thấy tâm trạng phấn khích của Trần Kế Tần, nghe thấy đi ra bên ngoài phát triển, tôi thật không nhẫn tâm đả kích Trần Kế Tần. Tiểu Tần, tôi muốn anh làm trưởng thôn, giao lại mọi việc trong thôn cho anh. Sau đó, anh sẽ ở bên Lý Tuyết Diễm, đợi khi Lý Tuyết Diễm tốt nghiệp, tôi tin hai người sẽ ở bên nhau. Đến lúc đó, có thể sống cuộc sống bình thản, an nhàn. Trần Kế Tần đột nhiên không vui. Đại ca, anh có ý gì? Tôi nghiêm túc nói. Anh đi theo tôi quá nguy hiểm. Mọi chuyện xảy ra anh đều biết rồi đó. Bao nhiêu lần tôi suýt chút nữa thì mất mạng. Tôi không muốn anh đi theo tôi. Đến lúc xảy ra chuyện gì thì không hay. Trần Kế Tần vô cùng giận dữ. Đại ca, Trần Kế Tần tôi tuy rằng tham sống sợ chết, tuy rằng háo sắc, tuy rằng yêu tiền, nhưng sau khi tôi theo anh, tôi đã quyết định cả đời này sẽ đi theo anh. Đại ca không sợ nguy hiểm thì tôi sợ gì chứ? Nếu không có đại ca, bây giờ tôi vẫn còn là tên khốn nạn không chuyện xấu nào là không làm, còn là một tên vô dụng không làm được gì nữa. Anh đã cho tôi nhiều thứ như vậy, đương nhiên tôi sẽ đi theo anh, báo đáp anh. Tôi không làm một trưởng thôn nhỏ bé đâu, con người tôi không thích hợp làm trưởng thôn. Thật không ngờ rằng Trần Kế Tần lại không sợ nguy hiểm, muốn đi theo tôi. Tiểu Tần, tôi cho anh 5 triệu. Tôi suy nghĩ rồi nói. 5 triệu, đủ cho anh tiêu cả đời rồi, nhưng chúng ta đều là anh em. Nếu anh không đủ tiêu thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, tiền không thành vấn đề. Tôi muốn anh làm người đàng hoàng, sống cuộc sống tốt, khiến cho người trong thôn đều có thể giàu lên. Anh coi tôi là người thế nào vậy? Trần Kế Tần bỗng trợn mắt nhìn tôi, tức tím cả mặt. Tôi thừa nhận, tôi theo anh là vì tiền, là vì phụ nữ. Nhưng chúng ta là anh em, nếu anh coi tôi là anh em thì đừng nói những lời đó với tôi. Tôi không quan tâm, tôi phải đi theo đại ca. Chỉ có theo đại ca cuộc đời tôi mới thú vị. Tôi không muốn sống cuộc sống an nhàn gì cả. Cuộc đời mỗi người cũng chỉ có mấy chục năm. Tôi cũng muốn làm việc lớn một lần. Giờ anh có ý gì? Không cần tôi nữa. Thấy tôi không có tài cán gì nên muốn bỏ rơi tôi. Tôi làm như vậy không phải vì không muốn cho Trần Kế Tần đi theo tôi. Tôi sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi để anh ta sống cuộc sống an nhàn, có tiền, có phụ nữ. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Nhưng anh ta nhất định muốn đi theo tôi. Tôi làm như vậy là vì anh ta, nhưng cảm giác của Trần Kế Tần lại giống như là tôi đang bỏ rơi anh ta, bây giờ giống như một oán phụ vậy. Anh Xuân Thành, anh không cần anh Tần nữa sao? Triệu Vũ ngồi một bên ăn táo, nghe được câu chuyện của chúng tôi, dường như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt tủi thân, nói. Anh Xuân Thành, anh cũng sẽ không cần em nữa sao? Tôi kéo tay Triệu Vũ, nói. Không phải, sao anh lại không cần mọi người chứ? Trần Kế Tần mãi mãi là người anh em tốt nhất của anh, em mãi mãi là em trai yêu quý nhất của anh. Triệu Vũ nghiêng đầu. Thế tại sao hai người lại cãi nhau? Bạn tốt thì không nên cãi nhau. Lời nói của Triệu Vũ đã chọc cười tôi. Tôi cười nói. Không sao đâu, em xem phim đi. Anh và Trần Kế Tần bàn bạc chút việc thôi, không phải là cãi nhau. Ồ, anh Xuân Thành, anh đừng bắt nạt anh Tần luôn đối xử tốt với em, tốt hơn cả anh nữa. Triệu Vũ nói xong liền cầm điều khiển tiếp tục xem phim. Tôi rất bận, bận đến mức không thể chăm sóc cho Triệu Vũ, mà Trần Kế Tần có thời gian thì liền đến tìm Lý Tuyết Diễm và chơi đùa cùng Triệu Vũ. Tôi nói với Trần Kế Tần. Tiểu Tần, chúng ta đừng cãi nhau, có chuyện gì thì từ từ nói, cậu cũng đừng tức giận. Trần Kế Tần nhìn thấy Triệu Vũ ngây thơ, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nói. Đại ca, anh nói những lời này, sao tôi có thể không tức giận chứ? Anh nói đi, sao anh lại quyết định như vậy? Tôi nói. Tiểu Tần, cậu không biết tôi đã trải qua những chuyện gì. Những chuyện tôi nói cho cậu chỉ là tôi kể lại thôi, cậu không được tận mắt chứng kiến. Lúc đó tôi và Lâm Ngọc Lam suýt nữa thì bị nổ chết, còn lúc giết Hoàng Tiểu Tình, suýt chút nữa ba người chúng tôi đã bị Hoàng Tiểu Tình giết chết. Những chuyện xung quanh tôi quá nguy hiểm, mà sau này tôi sẽ còn gặp những chuyện nguy hiểm hơn, có những kẻ thù mạnh hơn. Từ sau khi Lâm Ngọc Lam bị bắt cóc, tôi bắt đầu lo cho những người bên cạnh mình, cũng như việc chúng ta đón Lý Tuyết Diễm về, phải bảo vệ Lý Tuyết Diễm. Tôi sợ kẻ địch sẽ đối phó với đồng nghiệp, ra tay với những người bên cạnh tôi. Hơn nữa, cậu... Tôi cho cậu tiền, để cậu sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, như vậy không tốt sao? Tôi không bỏ rơi cậu, mà là lo cho sự an toàn của cậu, lo cho sự an toàn của tất cả mọi người, chứ không phải muốn đuổi cậu đi. Sau khi Trần Kế Tần nghe tôi giải thích, vẻ mặt cảm động. Đại ca, tôi sai rồi, tôi đã hiểu lầm anh, nhưng mà tôi không sợ. Vẻ mặt Trần Kế Tần kiên quyết. Tôi phải đi theo đại ca, tôi phải giống như đại ca, ngày càng mạnh mẽ hơn, trở thành một người thật lợi hại. Dù tôi có thật sự xảy ra chuyện gì, đại ca, tôi quyết không oán thán. Dù có làm tài xế cho đại ca, làm chân sai vặt cho đại ca, tôi đều đồng ý. Nói chung, tôi sẽ không ở lại thôn, sau này sẽ chán chết trong thôn mất. Tôi cũng muốn ra bên ngoài thế giới để trải nghiệm. Đại ca, cho tôi theo. Nhìn sự mong đợi của Trần Kế Tần, ánh mắt cầu xin, những lời tôi sắp nói ra lại nuốt lại. Nếu Trần Kế Tần đã một lòng muốn đi theo tôi, sao tôi có thể từ chối đây? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Thật không ngờ, Trần Kế Tần lại có tình có nghĩa đến vậy. Trước đây anh ta không phải người như vậy, mà là một tên khốn nạn chuyên làm chuyện xấu. Xem ra, anh ta đi theo người thật sự đã thay đổi rất nhiều. Sự mạnh mẽ của người đã hoàn toàn chinh phục Trần Kế Tần. Nếu đã như vậy, thì cứ tạm thời để Trần Kế Tần đi theo người đi. Chuyện sau này thì để sau này tính. Tôi cũng tính như vậy. Tôi không thể tuyệt tình từ chối Trần Kế Tần. Làm như vậy là sự đả kích quá lớn đối với Trần Kế Tần, hoặc có thể tình cảm của chúng tôi sẽ bị phá vỡ vì chuyện này. Tôi vỗ vỗ vai Trần Kế Tần, vui vẻ nói. Chuyện tối hôm nay cứ coi như tôi chưa từng nói, sau này cậu cứ tiếp tục đi theo tôi. Trần Kế Tần vui vẻ nói. Tôi biết đại ca sẽ không bỏ rơi tôi mà, ha ha ha. Nếu tôi và Trần Kế Tần cùng nhau rời đi, ai sẽ là người đảm nhận vị trí trưởng thôn và phụ trách các công việc trong thôn? Tôi và Trần Kế Tần vẫn đang bàn bạc. Trần Kế Tần nói. Đại ca, quá dễ rồi còn gì, còn Liêu Đại Bảo nữa. Liêu Đại Bảo. Trước đây, Liêu Đại Bảo là đối thủ của tôi. Để cạnh tranh chức trưởng thôn, anh ta đã động chân động tay, bị tôi đánh phải nhập viện. Lúc trước, Liêu Đại Bảo làm trưởng thôn là có Viên Chính Dương, học trò của Liêu Thành Hà và cũng là chủ tịch của công ty Hồng Đạt, ủng hộ ở phía sau. Đó cũng là kế hoạch của Lữ Vô Thiện. Bố con Lưu Thành Hà hoàn toàn bị Viên Chính Dương lợi dụng. Viên Chính Dương bị người của Lữ Vô Thiện giết chết rồi giá họa cho tôi. Mặc dù Lưu Đại Bảo chưa làm được gì, nhưng anh ta vẫn là người có học thức cao, có văn hóa. Hơn nữa, Lưu Thành Hà là một người thầy đáng kính trong thôn chúng tôi. Việc Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn không phải là không thể. Thực ra, làm trưởng thôn không có gì khó, chủ yếu là giải quyết những việc vặt vãnh trong thôn. Tôi lập tức gọi cho Lưu Thành Hà. Lưu Đại Bảo vẫn đang ở bệnh viện. Trước tiên, tôi hỏi về tình trạng của Liêu Đại Bảo, sau đó mới nói về chuyện trưởng thôn. Tôi nói rất tế nhị rằng tôi còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trong nhiều việc. Sau khi trở thành trưởng thôn, tôi nhận thấy mình không phù hợp với vị trí này, muốn nhường chức trưởng thôn cho Liêu Đại Bảo. Khi nghe thấy lời này, Liêu Thành Hà nói với giọng lạnh lùng. Trương Xuân Thành, thôn chúng ta đã xảy ra chuyện, hiện tại Hoàng Tiểu Tình cũng mất tích rồi. Đúng lúc quan trọng thế này mà cậu không làm trưởng thôn nữa sao? Cậu có thể có trách nhiệm một chút được không? Cậu muốn đổ mấy chuyện rối bời này cho bố con chúng tôi sao? Lúc đầu cậu lợi hại như vậy, sẵn sàng bỏ ra 10 triệu để trở thành trưởng thôn. Bây giờ nói không làm là không làm nữa sao? Cậu nghĩ chúng tôi ngốc à? Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Sau khi con trai tôi bình phục chấn thương, nó sẽ đến làm việc trong công ty của học trò tôi. Đừng có nhắc đến chuyện trưởng thôn. Liêu Thành Hà trực tiếp cúp máy. Đúng là trong thôn chúng tôi đã xảy ra liên tục quá nhiều chuyện. Những chuyện kỳ lạ dưới đền thờ trong thôn khiến người dân trong thôn hoảng sợ. Hiện tại vừa lấp kín phía dưới đền thờ thì Hoàng Tiểu Tình lại biến mất. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng chuyện này là do yêu quái làm. Bây giờ thôn đang được xây dựng, có một đống chuyện phải xử lý. Trong nửa năm qua, nhiều người trong thôn của chúng tôi đã chết. Ngoài ra, cái chết của Viên Chính Dương được đồn đại là có liên quan đến chuyện của thôn chúng tôi, có liên quan đến tôi. Viên Chính Dương là học trò của Liêu Thành Hà. Chắc chắn Liêu Thành Hà sẽ nghi ngờ việc tôi nhường chức trưởng thôn. Trần Kế Tần nói, đã vậy thì để bố tôi ra mặt làm trưởng thôn đi. Trần Mãn Quang. Trần Kế Tần cho biết, bố mẹ tôi mấy năm nay buôn bán lương thực dòng ruổi khắp miền Nam Bắc vô cùng khó khăn. Thực ra họ kiếm cũng chả được bao nhiêu, họ chủ yếu giúp đỡ người dân trong thôn, cố gắng hết sức để bán lương thực dư thừa của người dân trong thôn với giá cao, để người dân trong thôn chúng ta có thể sống tốt hơn. Uy tín của bố tôi trong thôn rất cao, bởi vì bố tôi là người sống thật thà và giúp đỡ rất nhiều người dân trong thôn. Vì vậy, lúc trước dù tôi có côn đồ cỡ nào, người dân trong thôn vẫn rất nể mặt bố tôi. Bố tôi cũng già rồi, tôi không muốn bố mẹ phải làm lụng vất vả ở bên ngoài, còn phải chạy xe, rất nguy hiểm. Bây giờ tôi đi theo đại ca cũng không thiếu tiền, để bố tôi làm trưởng thôn, còn việc kinh doanh lương thực thì giao cho người khác. Trần Kế Tần rất hiếu thảo, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Tôi đã biết điều này từ lâu. Lần trước khi tôi tranh cử chức trưởng thôn, Liêu Đại Bảo đã nói xấu Trần Mạn Quang. Trần Kế Tần đã thẳng tay đánh anh ta. Trần Mạn Quang năm nay đã 53 tuổi, ông ấy làm trưởng thôn 7 hoặc 8 năm nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng Trần Mạn Quang chưa bao giờ muốn làm trưởng thôn. Trần Kế Tần nói, đại ca, anh đừng lo lắng về chuyện này. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ tôi về việc kinh doanh lương thực. Bố mẹ tôi lao đầu vào làm ăn như thế, còn không phải vì tôi sao? Có bố mẹ nào không vì con cái chứ? Chỉ cần tôi có tương lai, tôi có thể phụng dưỡng bố mẹ, nuôi sống cả một gia đình. Người bố người mẹ nào còn muốn vất vả làm lụng bên ngoài chứ? Đại ca, phần lớn số tiền mà anh cho tôi đã đưa hết cho bố mẹ. Từ khi gặp đại ca, trên mặt bố mẹ tôi luôn nở nụ cười. Họ lúc nào cũng vui vẻ dù có làm việc gì. Họ thường khen tôi là người có chí tiến thủ, khen tôi đã trưởng thành rồi. Tôi gật đầu. Đã vậy thì để chú Trần làm trưởng thôn đi. Trước tiên anh bàn bạc với bố anh đã, sau đó tôi sẽ tìm bố anh nói chuyện. Khi nào thích hợp, tôi sẽ mở cuộc đại hội dân thôn để thông báo việc này. Trần Mạn Quang rất có uy tín trong thôn, không ai có thể sánh được với ông ấy. Nếu ông ấy làm trưởng thôn, thì người dân trong thôn đều sẽ đồng ý. Chúng tôi đã bàn xong chuyện này. Ba cô gái thu dọn đồ đạc xong xuôi. Hôm nay là một ngày bận rộn, mọi người chuyển nhà đều có chút mệt mỏi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Ba phòng, giờ là ba nam, ba nữ, một phòng cho chị em Triệu Linh Nhi, một phòng cho tôi và Trần Kế Tần, còn một phòng cho Trương Lệ và Lý Tuyết Diễm. Tôi và Trần Kế Tần nói chuyện một lúc, Trần Kế Tần rất thích Lý Tuyết Diễm, anh ta sẵn sàng chờ đợi Lý Tuyết Diễm tốt nghiệp đại học rồi ở bên nhau. Trần Kế Tần từng là một tên côn đồ, nhưng giờ đây anh ta đã phải lòng Lý Tuyết Diễm, đem lòng yêu cô ấy. Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại. Chứng kiến một Trần Kế Tần biết lo nghĩ, biết đối nhân xử thế như vậy, tôi vô cùng vui vẻ, yên tâm. Cho chuyện một hồi, Trần Kế Tần đã ngáy to, ngủ thiếp đi. Tôi không thể ngủ được, đành nghịch điện thoại. Triệu Đình Nhi gửi cho tôi một tin nhắn trên Zalo. Sau 12 giờ đêm, hãy đợi em ở phòng khách. Tôi không hiểu, trả lời tin nhắn. Sao lại đến phòng khách sau 12 giờ đêm? Em muốn nói gì với anh à? Triệu Linh Nhi trả lời. Đúng thế, lâu lắm rồi em không được ở một mình với anh. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, cũng còn rất nhiều việc muốn làm. Còn rất nhiều việc muốn làm? Ý gì chứ? Cô gái Triệu Linh Nhi này rất là tinh danh. Hơn 12 giờ, Trần Kế Tần đã ngủ rất say. Tôi xuống giường, lặng lặng mở cửa, đến phòng khách. Đèn trên tường của phòng khách phát ra ánh sáng vàng nhạt. Một lúc sau, Triệu Linh Nhi đi ra, tóc xõa tự nhiên trên vai, hơi rối. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ màu hồng có dây buộc, chậm rãi đi về phía tôi. Dưới cổ lộ ra một mảng da trắng như tuyết, đôi gò bồng đầy đặn lúc ẩn lúc hiện. Váy rất ngắn, lộ nửa cái mông ra ngoài. Đôi chân thon dài trắng nõn không tì vết. Khi Triệu Linh Nhi từ từ tiến lại gần tôi thậm chí còn thấy phía dưới cô ấy không mặc gì cả. Thực ra, tôi cũng chỉ mặc mỗi quần đùi. Triệu Linh Nhi lập tức lao vào vòng tay tôi, một mùi hương thơm ngát xộc lên mũi. Anh Sơn Thành, anh càng ngày bận rộn như vậy, đã lâu không ở bên cạnh em. Anh ở bên chị Trương Lệ lâu như vậy, sao không đến bên em chứ? Có phải anh không thích em nữa không? Giọng nói Triệu Linh Nhi có chút oán hận. Cô bé ngốc, sao anh lại không thích em chứ? Tôi dùng tay phải tốc chiếc váy ngủ lên, sờ lên trên, cảm giác mềm mịn vô cùng thoải mái. Trong những người phụ nữ của anh, em là người hiểu chuyện nhất, là người hiểu anh nhất. Anh ở bên Trương Lệ là vì trước đó Trương Lệ bị thương mà anh không có thời gian đến bệnh viện chăm sóc cô ấy. Vì vậy khi có thời gian, anh liền tới chăm sóc cô ấy.